Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, mùa đông thành phố Paris năm xxxx. Ba ma nhanh lại đây chơi ném tuyết với con nà. Nhanh lên, một giọng nói ngây thơ của một cậu bé 5 tuổi trông thật ấm áp. Tuy là mùa đông nhưng khi nhìn gia đình này thật không cảm thấy nhiệt độ ở đây thấp chút nào cả. Mã Nhi, con cẩn thận đấy đừng chạy nhanh quá. Giọng nói của một người phụ nữ lại vang lên. Ai ra, bỗng nhiên cậu bé té ngã xuống và kêu lên một tiếng. Mã Nhi, con không sao chứ? Lại thêm một giọng nam cùng đồng thanh với người phụ nữ. Khi thấy con trai thân yêu té ngã, hai người hoảng hốt đi lại đỡ cậu bé và không ngừng hỏi thăm. Nhân Mã thật sự rất yêu gia đình này. Tuy bị ngã rất đau nhưng trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp. Gia đình Nhân Mã nhập cư sống ở Paris. Công ty ba ba cậu cũng không hẳn là một tập đoàn lớn nhưng cũng đủ cho cuộc sống ấm no cho Nhân Mã và mama cậu. Ba ma Nhân Mã sống rất hạnh phúc với nhau, họ rất yêu thương nhau. Ba ma cậu luôn kể cho cậu nghe chuyện của cả hai từ sự gặp gỡ đến khi yêu nhau và đi đến kết hôn. Cậu rất hâm mộ tình yêu của ba ma mình. Cậu mong khi lớn lên tình yêu của cậu sẽ giống như vậy. Nhưng nào ngờ, cho đến một hôm, Nhân Mã đang ngủ thì giật mình thức dậy và muốn đi vệ sinh. Khi đi xong lúc đi ngang phòng sách của ba ba cậu thì thấy vẫn còn sáng đèn và nghe nói chuyện có vẻ khá lớn, cộng thêm tính tò mò của cậu nổi lên và cậu đi. Đến phòng sách núp ở trước cửa nghe lén. Em nói sao, em muốn ly dị, ba ba Nhân Mã vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, tôi thật chán với cảnh sống khá giả này rồi. Tôi đã tìm được một người có địa vị lớn ở xã hội. Anh ấy cũng tốt với tôi, vì vậy anh hãy mau chóng ký đơn đi. Trả lại tôi sự tự do. Mama Nhân Mã ngồi trên salon vắt chéo chân. Lưng tựa ra phía sau trông rất chán nản. Nhân Mã nghe thấy mà tim như ngừng đập, cậu tự hỏi lòng. Người phụ nữ này là ai? Người này không phải mama của cậu. Mama không như vậy, không như vậy. Cậu không tin, ba ma cậu rất yêu nhau cơ mà. Vậy còn Mã Nhi thì sao? Ba ba Nhân Mã lại kích động hỏi. Tôi đi sẽ giảm được một miệng ăn. Nhưng vậy chẳng tốt sao? Hai ba con có thể chăm sóc nhau được. Mã Nhi không thể thiếu tình thương của mẹ. Ba ba Nhân Mã vẫn níu kéo vì con trai ông. Ông thôi đi, tình thương, tình yêu chẳng có thêm đồng nào đâu. Tôi đây là cần tiền cần địa vị. Tôi chán cái cảnh dùng tình thương, tình yêu để sống rồi. Mama Nhân Mã ngồi bật dậy và gắt lên. Vậy được, tôi sẽ trả tự do lại cho em. Ba ba Nhân Mã tuyệt vọng và đồng ý ký tên vào bản ly dị. Một nụ cười lạnh xuất hiện trên khuôn mặt cậu bé 5 tuổi. Thì ra đây chính là tình yêu mà họ thường kể cho cậu nghe sao? Ha ha, đổi tình yêu, tình thương để lấy tiền tài. Danh vọng, Nhân Mã cậu khinh, phụ nữ luôn như vậy sao? Tình yêu là như vậy sao? Vậy thì Nhân Mã cậu xin phép, cả cuộc đời này cậu không nhìn tới cái gọi là phụ nữ và tình yêu. Cậu khinh thường tất cả phụ nữ trên thế giới này. Bọn họ chỉ biết có tiền, danh vọng và địa vị thôi. Cái gọi là tình yêu chẳng là gì đối với họ cả. Ngày mama cậu khéo vali bước khỏi ngôi nhà. Nhân Mã không hề khóc, không hề níu kéo, mà ngược lại Nhân Mã đứng ở trên lầu khuôn mặt lạnh lẽo. Nụ cười lạnh nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo, làn da mịn màng của cậu bé 5 tuổi. Mama Nhân Mã thấy được nụ cười đó của cậu cũng thoát giật mình. Nụ cười đó Mama Nhân Mã chưa từng thấy xuất hiện trên khuôn mặt Nhân Mã, nhưng rồi bà cũng quay lưng đi bước vào trong một chiếc xe lạ. Kể từ đó ba ba Nhân Mã cứ như một người điên, mãi lao đầu vào công việc, chẳng còn quan tâm Nhân Mã như trước nữa, và vì vậy công ty của ông ấy cũng có doanh thu vượt trội. Từ một tập đoàn khá lớn trở thành một tập đoàn rất lớn. Tập đoàn ngày càng được mở rộng, cũng khá dễ dàng bước chân vào các nước khác. Cũng từ ngày đó Nhân Mã cũng không còn như trước, không còn ngây thơ hay vui đùa hay cười như ngày trước. Cậu cũng quyết tâm học tập và cũng bước chân vào trường đào tạo sát thủ khi cậu 10 tuổi. Khi đó, cậu đã gặp được các sao của chúng ta Thiên Yết, Ma Kết, Sư Tử, Sử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương. Trong 6 con người họ có lẽ hoàn cảnh của Sư Tử là khá giống với cậu nhất. Từ lúc cùng nhau vượt qua các cuộc đào tạo, cùng chết đi sống lại, các cuộc kiểm tra thành tích với nhau cùng các sao, Nhân Mã dần lấy lại nụ cười nhưng chẳng giống như ngày trước chỉ là những nụ cười nhẹ mà thôi. Đến khi tất cả các sao đều đã hoàn thành những kỳ kiểm tra cuối cùng vô cùng nghiêm khắc, cứ tưởng như sẽ chết cùng nhau ở giữa chặng đường. 50 người trong kỳ thi nhưng chỉ 10 con người được quyền sống sót. Tôi không giết bạn, bạn sẽ giết tôi. Sống sót của tôi là sự chết đi của bạn, đó là câu nói trong kỳ kiểm tra của các sát thủ ở trường đào tạo sát thủ. Câu này dĩ nhiên là ao chế. Nhưng các sao đã cố gắng vượt qua kỳ kiểm với thành tích là xuất sắc thì 10 con người sống sót còn lại rời khỏi trường đào tạo sát thủ và trở thành những ban chủ đứng đầu thế giới ngầm. 7 sao của chúng ta ở lại đất nước của họ, 3 người còn lại thì sang Mỹ. 10 con người có quan hệ rất tốt với nhau và biết rõ về nhau. Họ còn có một mối quan hệ đặc biệt, thân, chỉ thân thôi nha, không có đặc biệt kia đâu. Khi các sao trở thành sát thủ thì lại càng lạnh lùng, càng tàn ác, giết người như giết một con kiến. Nhưng họ không giết người khi không có lý do. Những người chết dưới tay họ là những người mang sự xấu xa và náo loạn đến xã hội. Ỷ giàu hiếp đáp nghèo, cách chương.